5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290, ta thả cái rắm khẳng định so cái này thối. Trong lương đình bộc phát ra kinh thiên tiếng cười, câu đạo diễn tổ bên này ăn cơm ba vị đại lão lòng ngứa ngáy. Mấy người cảm khái một tiếng đành phải tiếp tục xem phát trực tiếp. Bọn hắn chỉ nhìn Tô Thần phát trực tiếp, tiểu gia hỏa hai cái tay nhỏ nắm lấy bào ngư thịt cắn từng miếng nhỏ. Miệng nhỏ gương mặt phình lên, còn hài lòng lắc lư một cái đầu nhỏ, hai cái chân nhỏ tại cái ghế phía dưới bãi động, thỉnh thoảng đem bào ngư hướng Tô Uyển bên miệng nhường nàng cắn một cái. Lại để cho Lục Thương Thành cắn một cái. Ai, nhóm chúng ta thần thật hiếu thuận. Nhìn xem muốn ăn liền siêu tốt. Lão Mã, ngươi cái này bào ngư tặng không tệ a. Lão Vương a, chúng ta lần sau trực tiếp đầu cho ăn tôm hùm a. Phan thì ngật bất đắc dĩ. Lão Mã, ngươi không phải đem lão gia tử lễ vật làm hạ thấp đi đúng hay không? Đúng thế, xem chừng Lục lão gia tử cầm quải trượng quất ngươi, đánh liền hút đi, chỉ cần thần ăn vui vẻ. Vương Kiếm Lâm nhất trận bất đắc dĩ lắc đầu. Không cứu nổi, không cứu nổi. Đình nghỉ mát bên này, Vương Chính Vũ đám người dần dần ngủ lại tiếng cười lúc này mới nghiêm mặt nói. Còn có một vị bị đầu cho ăn ra sao lão sư? Trợ lý lại bưng lấy một mâm đi lên. Lão Hà chắc chắn sẽ không bị chơi ác a. Hoàng Lôi nói thầm, chắc chắn sẽ không. Hà lão sư nhân duyên tốt như vậy. Dương Mật nói, mọi người đều gật đầu. Đứa bị để lộ, bên trong, một cái quả đu đủ. Cạc cạc cạc cạc, Cúc Tịnh Di Ma tính tiếng cười lại vang vọng trong lương đình bên ngoài. Hà lão sư, ngươi cũng muốn phong nơi này sao? Ngươi fan hâm mộ tốt hiểu ngươi nha. Hà Quýnh chừng Cúc Tịnh Di một chút. Ngươi biết cái gì, quả đu đủ thế nhưng là trăm ích quả vương. Ta fan hâm mộ khẳng định là cảm thấy ta làm việc mệt mỏi, muốn cho ta bồi bổ thân thể. Vương Chính Vũ ho khan một tiếng. Không sai, đúng nha, bổ thân thể. Xem đi, ta fan hâm mộ làm sao có thể có đen hồng phấn đúng hay không? Vị này đầu cho ăn người nhắn lại. Thỉnh Hà lão sư giúp ta đem quả đu đủ gọt ra cắt thành khối trạng cho thần ăn. Cảm tạ. Hà Quýnh triệt để mắt trợn tròn, cạc cạc cạc, Cúc Tịnh Di lại bắt đầu vỗ bàn cuồng tiếu, đám người cũng nhịn không được nữa cùng nhau cười ha hà. Vương Chính Vũ đang tiếng cười bên trong công thành lui thân. Tô Thần đi theo nhếch miệng cười rất lâu, đem cuối cùng một ngụm bào ngư để vào miệng bên trong. Hồi lâu, Hà Quýnh lúc này mới biệt khuất lấy vỗ ngực trấn an tự mình. Chí ít so với già thịt khô, ta cái này bảo mẫu nhân thiết vẫn là lập ở tương đương. Nói xong hắn nhìn về phía Tô Thần. Thần nha, chờ sau đó cơm nước xong xuôi Hà Thúc Thúc cho ngươi thêm cắt quả đu đủ được không? Tạ ơn Hà Thúc Thúc. Tiểu gia hỏa nói theo trong mâm cầm lấy một cái bảo ngư đưa tới. Hà Thúc Thúc ăn bảo ngư, cũng ăn ngon nha. Hà Quýnh kinh hỉ. Tạ ơn thần, từ bá bá đâu? Ngay sau đó theo Từ Trinh dẫn đầu bắt đầu chúng khách quý không cần mặt mũi ăn xin hành trình. Trên thực tế đạo diễn tổ chuẩn bị bào ngư mặc dù không nhiều, nhưng cũng tỉ mỉ cắt chém tốt. Mọi người cùng nhau chia sẻ đều có thể ăn vào một khối nhỏ thịt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, đám người ăn cơm tốc độ vẫn như cũ phong quyển tàn vân. Ngày tiếp theo vừa tới bốn vị mỹ nữ cũng là đồng dạng. Ô ô ô, cho ăn bể bụng ta. Dương Mật ôm bụng mếu máo, nóng ba ánh mắt tại trên bàn dài quét một vòng, có chút thất lạc liếm liếm thìa. A, cũng bị mất a. Tưởng Tâm kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi theo vừa rồi liền một mực thịt cá, còn không có ăn no. Trịnh Tiểu Sảng bận bịu mím môi gật đầu. Đúng vậy a, người thật chính là đại vị vương a. ta coi là trước đó những cái kia đều là marketing đâu. Làm sao có thể, không tin Hoàng lão sư ngươi bây giờ cho ta một khối bò bít tết. Ta lập tức gặm xuống dưới. Hoàng Lôi cười khẽ, nóng ba, coi như ta lại hiếu kỳ cũng sẽ không cho ngươi bò bít tết rán. Đám người một trận hiểu ý cười. Hà Quýnh thiện ý nhắc nhở, nóng ba a, các ngươi khả năng không chút xem tiết mục, ngươi Hoàng lão sư đã thay đổi. Hắn là không thể nào bị ngươi xáo lộ. Đúng đấy, Hoàng lão sư hiện tại cũng giảo hoạt. Bành bằng thốt ra, hậu chi hậu giác thất ngôn vội vàng che miệng. Đáng tiếc muộn, Hoàng Lôi sờ lên bụng. Ai nha bành bằng nha, gần nhất không có quản ngươi ngứa ra có phải hay không nha. Không có không có, Hoàng lão sư, ta ra tốt ra đây. Không ngứa, không ngứa a. Hoàng Lôi hướng Trương Tiểu Phong chen chớp mắt, em gái, ca ca ngươi không biết rõ ngứa là cảm giác gì, lên, a, không muốn, bành bằng lập tức đứng dậy, trực tiếp theo đình nghỉ mát rào chắn nhảy ra ngoài, các loại quay người hắn mới cầu xin tha thứ cười cười. Hoàng lão sư ta biết rõ sai, thật, ta biết rõ sai, Tô Thần cũng đã rời đi bàn dài. Ha ha ha cười chạy tới đưa tay nhỏ hà hơi, sau đó hướng bành bằng bên hông sờ soạng. Bành bằng ca ca, a ngứa ngáy, giả linh bọn người thấy thế cùng nhau tiến lên. Trong sân lập tức vang lên bành bằng tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng cười. Cuối cùng, phốp, đám người lui tán, tiểu gia hỏa nắm vuốt cái mũi nhỏ. Bành bằng ca ca đánh giám. Đúng. Bành bằng a, ngươi sao có thể một lời không hợp phóng sinh hóa vũ khí đâu. Từ Trinh nắm lỗ mũi một trận lắc đầu thở dài. Không, ta thật không có. Bành bằng bận bịu khoát tay. Hắn ủy khuất sắp khóc. Ta thả cái rắm khẳng định so cái này thối. Đám người lại là một trận cười to. Như thế nhường bành bằng phát hiện Từ Trinh tại nháy mắt. Lập tức tức giận, ngoặc kép. Tương đương từ đạo, ngươi lại hãm hại ta. Trong sân bởi vì bành bằng cùng Từ Trinh truy đuổi một hồi náo loạn. Tại nồi bát bầu bồn vui chơi nhảy nhót bên trong, Giả Linh cùng Ngô Anh Khiết kéo lấy dương hành lý ra. Giả Linh cảm khái không thôi. Thần thần a, mặc dù A-di béo, mặc dù A-di xấu, nhưng A-di mang cho ngươi đế vương cua cùng tôm hùm. Ngươi phải nhớ kỹ A-di nha. Tiểu gia hỏa ôm tiểu oản gật đầu một cái. A-di không mập, A-di gầy. Ai, tạ thần thần cát ngôn. Giả Linh khóe miệng ăn mật đồng dạng câu lên. Thần thần, quỷ quỷ tỷ tỷ cũng đi đi. Chờ tỷ tỷ trở về cho ngươi gửi đồ chơi có được hay không? Tạ ơn quỷ quỷ tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa buông ra tiểu oản. Tỷ tỷ. Thần thần đưa ngươi, Hoàng Lôi Hà Quýnh bọn người vui mừng nhìn xem tiểu gia hỏa cộc cộc cộc lấy. Nhỏ chân ngắn ôm lấy quỷ quỷ tay đi ở trên đường nhỏ. Ai, ta còn nhớ rõ trên nửa quý siêu duyệt cùng Nguyên Nguyên đi thời điểm. Tiểu gia hỏa sắp khóc, Hoàng Lôi cảm khái, Hà Quýnh gật đầu. Đúng vậy a, hiện tại thần thần không chỉ có thích ứng tách rời. Còn học được tiễn khách người. Thật tuyệt. Từ Trinh vỗ vỗ bả vai của hai người. Ai ai ai. Không có phát hiện thần thần chỉ có một người đưa a. Hai người lúc này mới kịp phản ứng. Bận bịu muốn theo sau. Lại phát hiện đường nhỏ bên kia xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Tằng Gia Gia. Tiểu Gia Hỏa đang nhìn gặp Lục Nguyên Anh một khắc này hưng phấn cởi ra quỷ quỷ tay nhỏ chạy đi. Lên, một cái tiến đụng vào Lục Nguyên Anh trong ngực nhấc. Ai nha thần thần có muốn hay không Tằng Gia Gia nha. Lục Nguyên Anh cười không ngậm mồm vào được. Nghĩ, nói tiểu gia hỏa hiếu kỳ nhìn xuống. Tằng Gia Gia, tôm hùm đâu? Thật là tốt đẹp lớn tôm hùm. Người tiểu tử thúi này, đến tột cùng là nghĩ Tằng Gia Gia vẫn là nghĩ tôm hùm nha. Tiểu gia hỏa nhếch miệng cười. Đều muốn, đúng đấy, Gia gia ngươi bao lớn tuổi rồi còn chơi loại này trò vặt. Lục Thương ẩn theo chỗ ngoặt truyền tới. Hai tay của hắn cũng dẫn theo thật to bạch sắc bọt biển dương. Bất quá thần sắc 10 điểm nhẹ nhõm. Còn có thể cười cùng Tô Thần chào hỏi. Thần thần, thúc thúc lại tới rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.